Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 1018, tướng ăn khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1023, tướng ăn khó coi. Trước đó, Mạc Tu Nhân còn dự định, nếu như xét nghiệm thành công, anh sẽ nghĩ biện pháp thả Đỗ Nghĩa ra, còn cho nhà họ Đỗ một ít chỗ tốt. Nhưng anh không ngờ là nhà họ Đỗ tướng ăn lại khó coi như thế. Trương Văn Vương nói, Tổng Giám Đốc Mạc, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Mạc Tu Nhân yếu ớt nói, đi tìm Đỗ Thanh Vi. Tôi cũng không tin, ở thành phố Trà Giang này, dưới mí mắt của tôi có thể có một người biến mất trong không gian. Nếu như tìm không thấy, cậu cũng không cần đi làm nữa. Triệu Văn Vương lập tức căng cứng. Tổng Giám Đốc Mạc, chắc chắn sẽ tìm được. Trước đó để cho người nhà họ Đỗ đi làm xét nghiệm, tôi đã sắp xếp tại mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ. Bây giờ tôi sẽ đi điều tra tình huống cụ thể. Chuyện này Triệu Văn Vương làm khiến Mạc Tu Nhân hết sức hãi lòng. Mạc Tu Nhân hừ một tiếng. Sau khi tìm được Đỗ Thanh Vi thì trực tiếp giam lại. Không được để lộ bất kỳ tin tức gì với nhà họ Đỗ. Hơn nữa, tuyên bố trắng trợn là nhà họ Tần tùy phù hợp. Làm rõ ràng một chút. Đợi đến thời điểm thích hợp thì nói. Đã tìm được tùy thích hợp. Sau đó trực tiếp dẩy Đỗ Thanh Vi vào phòng phẫu thuật. Không cần phải quan tâm đến nhà họ Đỗ. Lúc đầu Mạc Tu Nhân cho bọn họ cơ hội. Kết quả là bọn họ không biết tốt xấu. Vậy Mạc Tu Nhân không khách khí nữa. Chuyện đen ăn đen, từ trước đến nay anh rất là thành thạo. Triệu Văn Vương biết, Mạc Tu Nhân không có khả năng tùy tiện thỏa hiệp với người nhà họ Đỗ. Anh ta lập tức gật đầu. Được, Tổng Giám Đốc Mạc, ta lập tức đi làm. Mạc Tu Nhân cúp điện thoại, đi thẳng đến bệnh viện. Nghĩ đến lão già Đỗ Khang kia khiến vợ nhà anh khổ sở. Đôi mắt anh trầm xuống. Bạch Cẩm Xương vốn là đang mang thai, cảm xúc rất là mẫn cảm. Lúc này đang là lúc mấu chốt, xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn Bạch Cẩm Xương sẽ không chủ động nói với anh. Chỉ là Mạc Tu Nhân không có khả năng bỏ mặc cho cô vợ trẻ của mình tiếp tục khổ sở. Chẳng mấy chốc Mạc Tu Nhân đã đến bệnh viện. Khi anh đến nơi, Tống Đình Nguyên đang ngồi nói chuyện với Đỗ Yến Oanh. Ông ta nói cho Mạc Tu Nhân biết Bạch Cẩm Xương đang đi đến chỗ bác sĩ Phương. Mạc Tu Nhân nói hai câu với bọn họ rồi đi tìm Bạch Cẩm Xương. Mạc Tu Nhân vừa tới cửa phòng bác sĩ Phương thì nghe thấy Bạch Cẩm Xương đang hỏi bác sĩ Phương. Ngoại trừ phẫu thuật cấy ghép tạo tế bào máu thì không có cách nào sao? Bác sĩ Phương có chút khó khăn. Loại cấp tính này nếu chỉ dựa vào thuốc để chữa trị thì không thể khỏi hoàn toàn được. Thật ra, người có tùy phù hợp trong hia đình không phải là có rất nhiều. Có thể thành công hay không là do vận may. Cô có thể về làm công tác tư tưởng với người nhà. Trước đó, Đỗ Khang và Đỗ Thanh Vi chịu đi làm xét nghiệm là do Mạc Tu Nhân ra tay. Mặc dù bọn họ không nguyện ý mà không có làm ra chuyện con thiêu thân gì. Bác sĩ Phương đã cảm thấy, nếu đã tới làm xét nghiệm thì có thể sẽ đồng ý làm phẫu thuật. Bạch Cẩm Xương nghe bác sĩ Phương nói như vậy, rũ mắt xuống, vẻ mặt có chút phức tạp. Tôi đã biết, cảm ơn bác sĩ Phương. Tôi đi trước, Bạch Cẩm Xương nói xong thì đứng dậy đi ra bên ngoài. Kết quả, cô vừa xoay người đã nhìn thấy Mạc Tu Nhân đang đứng ở cửa phòng bác sĩ Phương. Vẻ mặt Bạch Cẩm Xương sắc mặt. Tại sao anh lại ở đây? Không biết Mạc Tu Nhân đã nghe được bao nhiêu. Mạc Tu Nhân yếu ớt nhìn xem cô. Sau khi có kết quả xét nghiệm xong anh lập tức tới xem em. Bạch Cẩm Xương mấp máy môi. Gật đầu. Đi thôi. Chúng ta rời đi trước đi. Mạc Tu Nhân khẽ gật đầu. Bạch Cẩm Xương dẫn đầu rời đi. Mạc Tu Nhân đi theo cô. Hai người một trước một sau. Đi trên hành lang bệnh viện. Tia sáng buổi chiều tia chiếu qua cửa sổ. Mạc Tu Nhân nhìn bộ dáng đơn bạc của Bạch Cẩm Xương. Trong lòng đau muốn chết. Bạch Cẩm Xương đi chẳng có mục đích, cũng không có đi đến phòng bệnh của Đỗ Yến Oanh. Mặc Tu Nhân không biết cô muốn đi đâu. Khi sắp đi đến cuối hành lang, anh đi lên trước, bắt lấy cánh tay Bạch Cẩm Xương. Anh dẫm em lên tầng thượng hóng gió một chút. Bạch Cẩm Xương cũng không có phản đối. Hai người im lặng suốt một đường. Tới tầng thượng, Mặc Tu Nhân quay người. Mặt đối mặt nhìn Bạch Cẩm Xương. Xảy ra chuyện gì? Có thể nói cho anh biết một chút không? Bạch Cẩm Xương vốn không muốn nói cho Mặc Tu Nhân biết. Dù sao, tốt xấu gì nhà họ Đỗ cũng là nơi Đỗ Yến Oanh sinh ra. Thế nhưng mà cô không nói. Đoán chừng Mặc Tu Nhân cũng có thể từ thái độ của nhà họ Đỗ đánh giá ra được chân tướng của chuyện này. Cô im lặng trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn Mặc Tu Nhân. Đỗ Thanh Vi có thể sẽ không hiến tùy cho mẹ. Lúc đầu Mặc Tu Nhân cho là có khả năng Bạch Cẩm Xương sẽ không nói. Kết quả, lúc anh hỏi, Bạch Cẩm Xương đã nói. Trong nháy mắt Mặc Tu Nhân cảm giác trái tim như bị cái gì đâm. Đau đau tê tê, vô cùng khó chịu. Anh đưa tay ôm Bạch Cẩm Xương vào trong ngực. Đưa tay vuốt ve tóc của cô. Đồ ngốc, bà không nguyện ý. Thì chẳng lẽ chúng ta sẽ không có biện pháp khác sao? Bọn họ chính là đang bắt nạt em Hiếu Thuận. Cảm thấy em gì gì Đỗ sẽ đáp ứng bất cứ yêu cầu gì của bịn họ. Không phải anh đã nói với em là chuyện này giao cho anh là được sao? Mắt Bạch Cẩm Xương có chút đỏ. Thế nhưng mà nếu bọn họ không nguyện ý, chúng ta có thể làm thế nào? Chúng ta cũng không thể ép người ta lên bàn phẫu thuật được. Mặc Tu Nhân nghe vậy, ánh mắt lóe lên một vòng lạnh lùng. Tại sao lại không thể ép lên bàn phẫu thuật? Khi biết cách làm của nhà họ Đỗ, anh đã không còn ý nghĩ muốn lưu tình. Bạch Cẩm Xương thấy Mặc Tu Nhân không nói lời nào. Giọng nói có chút nghẹn ngào. Mặc dù em lớn lên không có bố mẹ ruột ở bên cạnh. Nhưng mà sau khi bọn họ tìm được em đã đối xử với em rất tốt. Em thật sự không thể nào hiểu được. Tại sao trên đời này lại có người bố. Thấy con gái bị bệnh mà vẫn muốn kiếm lợi. Mặc Tu Nhân có thể cảm giác được rõ ràng là Bạch Cẩm Xương khổ sở. Bàn tay anh ôm Bạch Cẩm Xương hơi dùng sức. Nhỏ giọng an ủi cô. Đừng khó chịu, em yêu. Trên thế giới này mọi thứ đều có ngoại lệ. Có bố mẹ hận không thể chết thay con gái. Cũng có bố mẹ nhẫn tâm nhìn thấy con gái chết cũng thờ ơ. Tuy nói hổ dữ không ăn thịt con. Nhưng mà thậm chí cũng có người sát hại con của mình. Trên thế giới này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chúng ta phải học nhìn thế giới này bằng vẻ tươi đẻ. Nhưng cũng không thể quên mặt đen tối của nó. Không nên làm khó được không? Anh sẽ đau lòng. Bạch Cẩm Xương vậy. Hai mắt đỏ ửng nhìn Mặc Tu Nhân. Vậy, bệnh của mẹ em. Mặc Tu Nhân trấn an cô. Anh thật sự có biện pháp. Em đừng để ý. Có được không? Em phải tin tưởng. Ở trước mặt em, anh sẽ không bao giờ nói dối. Hơn nữa còn là chuyện quan trọng như vậy. Con người Bạch Cẩm Xương lấp lóe ánh nước. Hốc mắt đỏ ửng khiến Mặc Tu Nhân đau lòng. Anh thật sự có biện pháp sao? Mặc Tu Nhân gật đầu. Đưa tay lau nước mắt ở khóe mắt cô. Thật sự có biện pháp. Không lừa em đâu. Anh đã bảo Triệu Văn Vương đi sắp xếp. Em cứ chờ là được. Bạch Cẩm Xương có chút thở phào. Nghĩ đến yêu cầu Đỗ Khang đưa ra, Bạch Cẩm Xương càng thêm thất vọng về nhà họ Đỗ. Thật ra không phải cô không nguyện ý cho nhà họ Đỗ chỗ tốt. Nếu như nhà họ Đỗ nguyện ý, cô có thể cho nhà họ Đỗ thiết kế trang sức châu báu Minh Huyền của mình. Thế nhưng mà tập đoàn nhà họ Tần thì không được. Tập đoàn nhà họ Tần không chỉ của tiếng Mặc Tu Nhân mà là của nhà họ Tần. Của các cổ đông khác. Trong tập đoàn có hàng vạn nhân viên. Không phải nói thế nào thì thế nào. Nếu chuyển cổ phần đi sẽ dẫn đến sự thay đổi địa vị vận chuyển kinh doanh. Nếu như quả thật để nhà họ Đỗ cầm được phần lớn cổ phần, bọn họ liền có thể tổ chức hội nghị ban giám đốc. Đá nhà họ Tần ra khỏi ban quản trị. Có thể sẽ tùy ý để cho mấy loại người sâu mọt đến quản lý công ty. có khả năng sẽ hủy hoại tập đoàn nhà họ Tần, lãng phí tâm huyết mấy đời của người nhà họ Tần. Cách chương.